Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, mẫu nữ quan hệ. Đường Thi Vận nhìn một chút Lăng Trần, cái sau nhẹ nhẹ gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt cổ vũ, "Mẹ, đây là ta quyết định của mình, cùng những người khác không có quan hệ, ngươi không cần quái Lăng ca ca." Diêu Lệ giận mắng nói, "Ngươi còn Lăng ca ca, gọi thân mật như vậy làm gì?" Nói, nàng chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, chửi ầm lên nói, "Ta biết, nhất định là ngươi cái khốn nạn xúi dục nữ nhi của ta. Nhà chúng ta sự tình cái gì đến lượt ngươi người ngoài này để ý tới? Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta." Dương Thành Phong khẽ nhíu mày nói, "Diêu nữ sĩ, nơi này là Ngân Tinh Ngu Nhạc, không phải trong nhà ngươi. Ngươi còn không có cái quyền lợi này gọi người Lan." Diêu Lệ nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng lạnh hừ một tiếng, nắm lên trên mặt bàn hợp đồng, nâng tại Đường Thi Vận trước mặt, nghiêm nghị nói, "Ngươi muốn còn coi ta là mẹ ngươi, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian ký, bằng không, ta cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ." Nghe được mẹ bức bách, Đường Thi Vận hốc mắt lập tức đỏ lên, lệ quang trong suốt, hàm răng khẽ cắn môi mỏng, cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Một bên Hứa Cường gặp Đường Thi Vận thờ ơ, lập tức ngồi không yên, mở miệng nói, "Đường tiểu thư, là các ngươi chủ động tìm tới chúng ta, hiện tại hết thảy đều thỏa đàm, ngươi lại không chịu ký kết, có phải hay không làm chúng ta trò hay làm? Thật có lỗi." Đường Thi Vận về nói, "Ta chưa từng có đi tìm các ngươi, cũng không có nghĩ qua đi ăn máng khác. Đây là mẹ ta một tay an bài sự tình. Trước đó ta cũng bị mơ mơ màng màng. Thẳng đến các ngươi hôm nay xuất hiện ta mới biết rõ. Nếu như cho các ngươi mang đến không tiện, còn xin các ngươi tha thứ." Nghe nói như thế, Hứa Cường bất mãn nhìn lấy Diêu Lệ, nhíu mày nói, "Diêu nữ sĩ, lúc trước ngươi luôn miệng nói có thể đem con gái của ngươi đánh dấu công ty của chúng ta đến. Bởi vì Đường tiểu thư là con gái của ngươi, cho nên chúng ta tin tưởng ngươi. Còn thanh toán xong ngươi yêu cầu tiền kỳ phí dụng 3.000 vạn, hiện tại biến thành cái dạng này, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích hợp lý?" 3.000 vạn? Đường Thi Vận nghi ngờ hỏi nói. "Cái gì 3.000 vạn? Ngươi không biết rõ." Hứa Cường nói ra, "Mẹ ngươi để cho chúng ta thanh toán nàng 3.000 vạn khổ cực phí, làm đem ngươi từ Ngân Tinh Ngu Nhạc đào tới thù lao." "Không, không phải như vậy, căn bản không có chuyện này." Diêu Lệ thần sắc bối rối, vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Hứa Cường hừ nhẹ nói, "Giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Diêu nữ sĩ, khó nói ngươi muốn trốn nợ." Đường Thi Vận nhìn chằm chằm Diêu Lệ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chất hỏi, "Mẹ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra." Diêu Lệ gấp nói, "Ta, nữ nhi, ngươi nghe ta giải thích. Ta nghĩ đến ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cùng bọn hắn ký kết, cho nên ta mới sách xuất yêu cầu này. Cái này cũng không quá phận." Nghe Diêu Lệ giải thích, Lăng Trần âm thầm than nhẹ. Hắn nói Diêu Lệ con buôn, cái này đánh giá hoàn toàn chính xác không sai. Chỉ lo ham trước mắt lợi ích, căn bản không để ý nữ nhi của mình tiền đồ. Đường Thi Vận bày ra như thế một cái mẹ, chỉ có thể nói là bi ai của nàng. "Diêu nữ sĩ, hiện tại ngươi nói thế nào?" Hứa Cường không kiên nhẫn nói. "Hợp đồng ở chỗ này, các ngươi là ký vẫn là không ký? Nếu như không thể thực hiện hợp đồng, làm phiền ngươi dựa theo chúng ta lúc trước hiệp nghị, 3.000 vạn liên quan tiền bồi thường hợp đồng, hết thảy chi trả cho chúng ta 5.000 vạn. Chuyện này coi như xong. Con gái ngoan, người cũng nghe đến, vẫn là ký đi. Mẹ nào có nhiều như vậy tiền bồi thường hợp đồng bồi thường cho bọn hắn." Diêu Lệ còn không chịu từ bỏ, khuyên nói rằng. Đường Thi Vận bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Mẹ, đây là chính ngươi trêu ra sự tình. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy." Dứt lời, Đường Thi Vận cảm giác mình thể xác tinh thần đều mệt một câu đều không muốn nói thêm nữa. Quay người đi ra ngoài. Dương Thành Phong thấy thế, nhẹ khẽ đẩy đẩy Lăng Trần cánh tay, thấp giọng nói, Lăng tiên sinh, người đi ăn ủi bên dưới tiểu đường, chuyện nơi đây giao cho chúng ta xử lý. Tốt, vậy thì vất vả rồi. Rời đi phòng họp, chỉ gặp Đường Thi Vận một mình dựa vào ở trên ban công, ngắm nhìn phương xa phồn hoa cảnh đêm. Trận trận gió đêm phất qua, mang đến một tia cuối mùa thu hàn ý. Lăng Trần đi đến Đường Thi Vận sau lưng, cởi áo khoác của mình choàng tại trên người của nàng, lẳng lặng đứng ở bên cạnh của nàng, không nói một lời. Có đôi khi, im ắng làm bạn so nói cái gì đều mạnh. Lăng ca ca, Đường Thi Vận cố nén hốc mắt bên trong nước mắt, hơi nghiêng người, đem đầu tựa ở Lăng Trần vai đầu, tìm kiếm lấy an ủi. Lăng Trần giơ tay lên, ôm nàng eo thon thân, nhẹ nói, đừng khóc, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Đường Thi Vận nhẹ nhàng gật đầu, góc môi hơi nâng lên, mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Gió đêm mặc dù mát, nhưng có Lăng Trần bồi ở bên người, nàng cảm giác tâm lý ấm áp, không sợ phong hàn. Sau một lúc lâu, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lăng Trần cùng Đường Thi Vận quay đầu lại, chỉ gặp Chu Nham Tùng đi tới. Chu thúc thúc, Chu tiên sinh, thế nào? Sự tình xử lý tốt không có? Chu Nham Tùng mỉm cười nói, đều đã giải quyết, 3.000 vạn cộng thêm tiền bồi thường hợp đồng, toàn bộ từ công ty của chúng ta thanh toán. Diêu nữ sĩ có được cái kia 3.000 vạn vẫn là để nàng giữ lại. Bất quá, từ hôm nay trở đi, nàng không được tham dự bất luận cái gì có quan hệ Đường tiểu thư sự tình. Sau này tất cả mọi chuyện đều từ Đường tiểu thư bản người cùng công ty của chúng ta toàn quyền làm chủ. Nói đến đây, Chu Nham Tùng ngữ khí hơi ngừng lại, tiếp tục nói, Đường tiểu thư, người cùng Ngân Tinh Ngu Nhạc có 10 năm hợp đồng. Dương Tổng có ý tứ là, hy vọng ngươi có thể sớm tục ước, đem hợp đồng kéo dài đến 15 năm. Không biết rõ ngươi có ý kiến gì hay không? Ta tiếp nhận, Đường Thi Vận không hề nghĩ ngợi, một ngụm đồng ý, đây cũng là xem như tất cả đều vui vẻ kết quả. Lăng Trần cười nói, cái kia, chấm ngoặc kép, Đường Thi Vận do dự một chút, hỏi, Chu thúc thúc, mẹ ta đâu? Nàng còn tại phòng họp. Người muốn gặp nàng liền đi đi, vừa vặn cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Dù sao các ngươi là người một nhà, không cần thiết đem quan hệ huyên náo như vậy cương. Lăng Trần tiếp lời nói, Chu tiên sinh nói rất đúng, đi gặp mẹ ngươi đi, hy vọng chuyện lần này có thể cho nàng một bài học. Vậy ta đi trước. Đưa mắt nhìn Đường Thi Vận, sau khi đi, Lăng Trần cũng không có ở lâu, cùng Chu Nham Tùng lên tiếng chào, liền lái xe chạy về Phú Hào Sơn Trang, trở lại Nam Vinh gia. Tô Lâm còn ở phòng khách xem TV. Lăng Trần thuận miệng hỏi, Uyển Thanh đâu? Nàng ra cửa, ra ngoài. Lăng Trần hơi ngạc nhiên nói, đi làm cái gì rồi? Nàng không nói, có Trung Vĩ bọn hắn bồi tiếp, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày lập tức gấp nhăn lên. Ta vừa trở về thời điểm, đụng phải trung đội bọn hắn căn bản không có ra ngoài. A, Tô Lâm sắc mặt giật mình, lập tức từ trên ghế salon nhảy lên. Thật hay giả? Lăng Trần không nói hai lời, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số. Lập tức, điện thoại cái kia đầu lại truyền đến một trận âm thanh bận, nhắc nhở chủ máy đã tắt máy. Cái này nữ nhân đang làm gì? Lăng Trần trong lòng khẩn trương, quay người chạy ra biệt thự. Lúc này, cái kia lượng bổn điền xe thương vụ đã chạy nhanh xuất thị khu, đi tới một mảnh dã ngoại hoang vu. Ở một gian bỏ hoang phòng rách nát trước, bản điền xe thương vụ ngừng lại, cửa xe mở ra. Nam Vinh Uyển Thanh một mình đi xuống xe, nhìn lấy phà ốc bên trong ánh đèn sáng lên, cất bước đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,